Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76. Khuyến cáo, âm âm, Hạ Nhiên đi qua ướt nhẹp bãi cỏ, đi tới Hagrid vị kia với rừng cấm biên giới phòng nhỏ trước cửa. Đưa tay gõ cửa, ai? Hagrid thô lỗ âm thanh sơ lược có chút bối rối hô. Hạ Nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Không đơn thuần chỉ có Hagrid một người, có điều hắn đại khái cũng đoán được trong phòng những người khác là ai. Ta, Hạ Nhiên, trong phòng đám người tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa, Ron sắc mặt trướng đến có chút curenai, đỏ, kết kết lắp bắp nói, ngạch, Fremont giáo sư. Chúng ta tới xem một chút Hagrid, Harry, Hermione cũng đều ở trong phòng. Hagrid càng dùng một tấm khăn lau giống như khăn tay, lau nước mắt. Trước mặt hắn bày ra một con thùng nước lớn như vậy chén rượu. Nhìn dáng dấp đã uống nhiều rượu. Hạ Nhiên, hoan nghênh, cảm tạ ngươi đến xem ta. Cảm tạ, Hagrid mồm miệng không rõ nói rằng. Hagrid, đừng lo lắng. Bác Bích cùng ngươi đều sẽ không sao. Hermione an ủi nói rằng. Bác Bích, Hạ Nhiên làm ra một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Harry nói tiếp. Chính là đầu kia bằng mã tên. Ta thực sự là gay gâu thấu. Hagrid ợ rượu. Nói rằng. Ngày thứ nhất đi học. Liền muốn bị Hogwarts khai trừ rồi. Ha. Thực sự là khai sáng một kỷ lục. Trước đây chưa từng có. Hắn càng nói càng thương tâm, ngươi sẽ không bị khai trừ. Hagrid, Hermione an ủi hắn nói, tạm thời vẫn không có. Hagrid xem ra đáng thương lắp bắp nói, lại uống một hớp lớn cái kia lớn chén rượu bên trong đồ vật. Tựa hồ là hắn tự nhưỡng rượu, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Không phải sao, buổi học đầu tiên liền tổn thương học sinh. Malfoy, chấm ngoặc kép. Hạ Nhiên hỏi, hắn thế nào rồi? Bị thương không nghiêm trọng chứ? Hắn cùng Ron ở bên trong phòng tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Pomfrey nữ sĩ tận lực cho hắn trị. Hagrid tiếng trầm nói, nhưng hắn nói mình vẫn là đau đến đòi mạng. Nhất định phải quấn quýt lấy băng vải. Dầm gì? Xem ra, hắn nhất định là Trang. 100%, Harry lập tức nói rằng. Pomfrey nữ sĩ cái gì thương đều có thể trị hết. Nàng là một cái cực kỳ tuyệt vời bác sĩ. Malfoy chuẩn là nghĩ nắm chuyện này làm mưu đồ lớn. Không cần phải nói, thành viên ban quản trị trường học nhóm khẳng định cũng toàn bộ đều biết. Lucius chính là thành viên ban quản trị trường học bên trong một thành viên. Hagrid hiện ra đến mức dị thường khổ sở, nói: Bọn họ chuẩn sẽ cho rằng ta vừa bắt đầu đem tư thế xếp đặt đến mức quá to lớn. Nên đem bằng mã lưu đến sau này hãy nói Hạ Nhiên. Ngươi là đúng, ta nên nghe theo ngươi khuyến cáo. Chỉ là ta muốn đem buổi học đầu tiên lên đến thú vị một ít ai. Chuyện này đều do ta. Bị khai trừ rồi không oán được người khác. Đều là Malfoy đáng đời. Hagrid, ngươi không có sai. Không cần tự trách, Hermione thành khẩn nói rằng, đúng đấy, Hagrid, cái kia đều là Malfoy tiểu tử kia tự tìm. Ron nói rằng, chúng ta đều sẽ là nhân chứng. Ta, Hermione, Ron, hết thảy Gryffindor các bạn học. Harry cho Hagrid cố lên tiếp sức, nói, người đã nói nếu như mạo phạm bằng mã, nó sẽ tiến công. Ai kêu Malfoy chính mình không để ý nghe khóa đây? Đây là vấn đề của hắn. Học sinh đi học không chăm chú. Cuối cùng ra sai. Không thể trách đến lão sư trên người đến. Chúng ta muốn đem tình huống lúc đó toàn bộ nói cho Dumbledore. Hắn sẽ giúp. Há, tạm biệt. Hagrid nói rằng, bởi vì nhiếp hồn quái cùng Sirius sự tình, Dumbledore đã đủ bận bịu. Ta không thể lại cho hắn thêm phiền phức. Vốn là hắn nhường ta đảm nhiệm thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa giáo sư. Liền có một ít học sinh ra trường không hài lòng. Hiện tại lại ra chuyện như vậy. hắn quyết định đối với ta rất thất vọng. Đừng lo lắng, Hagrid, Dumbledore sẽ không như vậy nghĩ. Hạ Nhiên nói rằng, Malfoy một nhà quyền thế tuy lớn, còn không cách nào ở ma pháp giới một tay che trời. Đúng đấy, Hagrid, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ron cũng nói, nước mắt từ Hagrid cặp kia đen thui mắt nhỏ nếp nhăn bên trong chảy ra. Hắn một phát bắt được Harry cùng Ron, thật chặt ôm vào trong lòng, suýt chút nữa không đem xương của bọn họ chen đứt đoạn mất. Cảm ơn các ngươi, Harry, Ron, Hermione, còn có Hạ Nhiên, cảm tạ các ngươi tới xem ta. Hagrid, ta xem ngươi đã uống quá nhiều, không thể lại uống, Hermione nghiêm túc nói rằng, nàng đem lớn chén rượu từ trên bàn nắm lên, mang đi ra bên ngoài toàn đổ đi. À, có thể nàng là đúng, Hagrid nói, thả ra Harry cùng Ron. Hai người xoa xương sườn, lảo đảo lùi về sau. Hagrid làm hỗn huyết người khổng lồ, kính cũng không nhỏ. Hagrid, người đối với thần kỳ sinh vật như vậy hiểu rõ, mà pháp giới bên trong so với ngươi càng hiểu rõ thần kỳ sinh vật, khả năng cũng không có mấy cái. Hạ Nhiên nói rằng, Hagrid thật không tiện cười, ta cho rằng ngươi vẫn là giáo dục một ít khá là đẹp đẽ, hoặc là phù hợp. Ân, đại chúng thẩm mỹ thần kỳ sinh vật ta biết ngươi cảm thấy có thần kỳ sinh vật đều thú vị. Nhưng rất hiển nhiên, phần lớn học sinh còn chưa tới ngươi cảnh giới đó, tỉ như độc giác thú. Hay hoặc là Niffler, cái kia đều là phi thường thú vị, lẽ nào ngươi cho là chúng nó mất mặt sao? Hơn nữa nhất định sẽ chịu đến tiểu phù thủy yêu thích thần kỳ sinh vật. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, độc giác thú. Hermione bưng không chén rượu đi vào, ánh mắt sáng lên, nói, độc giác thú nghe nói mỹ lệ phi thường, ta vẫn luôn nghĩ tận mắt đến một thớt độc giác thú. Niler là cái gì? Harry cùng Ron thì lại mê hoặc nói, đó là một loại rất thú vị động vật nhỏ, có điều tỉ mỉ giới thiệu nên các ngươi khi đi học. Do Hagrid nói cho các ngươi, ta dạy chính là chiến đấu khóa, đối với thần kỳ sinh vật cũng không có Hagrid như vậy hiểu rõ. Hạ Nhiên cười nói, tựa hồ Hermione biểu hiện dao động Hagrid thái độ. Hắn lắc lắc đầu, nói rằng, được rồi, độc giác thú, Niffler, đúng đấy, cái kia đều là phi thường thú vị sinh vật. Ta tin tưởng bọn học sinh sẽ thích. Sẽ thích sao? Hắn cuối cùng lại chần chờ hỏi một câu. Đương nhiên, Hermione, Ron, Harry ba người vội vàng trả lời. Niffler tuy không rõ ràng là cái gì thần kỳ sinh vật, có thể độc giác thú loại sinh vật này, bọn họ tổng có hiểu một chút, nghe qua rất nhiều truyền thuyết, trong lòng xác thực phi thường hiếu kỳ. Đa tạ ngươi, Hạ Nhiên, Hagrid nặng nề cầm Hạ Nhiên bàn tay, dùng sức vung vẩy, vừa nhìn về phía Hermione ba người nói rằng, các ngươi như vậy quan tâm ta thực sự là. Hắn bỗng sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Harry, thật giống lúc này mới ý thức tới hắn đứng ở chỗ này. Ngươi đây là đang làm gì? Hagrid bỗng nhiên giống lớn một tiếng, đem ba người giật nảy mình. Trời tối sau không có thể chạy loạn khắp nơi. Harry, đặc biệt là ngươi, còn có các ngươi hai cái, lại không ngăn cản hắn. Hagrid nhanh chân đi đến Harry trước mặt, nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo tới cửa, lớn tiếng nói, ta cùng Hạ Nhiên vậy thì đem các ngươi đưa đến trong pháo đài đi. Sau đó đừng tiếp tục nhường ta nhìn thấy các ngươi trời tối sau chạy loạn khắp nơi. Bằng không, ta càng không đáng các ngươi làm như vậy. Ha ha, Hagrid, ngươi hiện tại là giáo sư, có thể cho bọn họ trừ điểm. Hạ Nhiên nháy mắt một cái, nói. Hagrid đi vòng chuyển đầu, nói, lần này coi như xong đi, lần sau, nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ cho Gryffindor trừ điểm, tin tưởng ta nói được là làm được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,